Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 101, 101 đều là đối thủ cũ. Nhìn trên đài fan hâm mộ giờ khóc giờ cười. Trước một giây bọn hắn không ít người đối với Shevchenko ra sân cầm thái độ hoài nghi. Bọn hắn càng hy vọng dự bị cầu thủ Philip ra sân. Diễn dịch xuất thần kỳ dẫn bóng biểu diễn. Nhưng Shevchenko ra sân không đến một phút đồng hồ liền phá vỡ cục diện bế tắc. Fan hâm mộ bóng đá vừa mới ủng mà lên vung vẩy cánh tay cuồng hô. Nhưng lại nhìn thấy Shevchenko đụng vào cột cửa ngã xuống trên đồng cỏ. Sau đó bị cáng cứu thương khiêng xuống đi. Miuo đến cùng thế nào? Tựa hồ tại bọn hắn cầu thủ trên người. Có một tầng trước tú ma chú bao phủ. Mùa giải trước Vieira trước tú vừa đăng tràng liền lấy thẻ đỏ, kết quả tràng cảnh còn rõ ràng tại ánh mắt. Cái này trận đấu mùa giải mới tới tiền vệ ra sân một phút đồng hồ liền thụ thương rời sân. Đương nhiên, đây chỉ là đột xảy ra sự cố kiện ấn tượng sâu hơn mà thôi. Mùa hè dẫn viện binh tại bản trận đấu mùa giải trước tú trung vệ Helgera liền biểu hiện không tệ. Mặc kệ như thế nào, tiểu tử này chỉ ít có rồi thần kỳ hơn diễn ra. Fan hâm mộ bóng đá vì hắn vỗ tay, vì hắn cầu nguyện. Chỉ mong thương thế của hắn sẽ không quá nghiêm trọng. Miuo phá băng thành công. Andrej lập tức dùng VAR thay đổi rồi thụ thương rời sân Shevchenko. Tranh tài còn thừa lại hơn 20 phút. Nottingham Forest hiện tại lạc hậu. Tự nhiên sẽ điên cuồng tấn công đi ra. Clark 10 phần không cam tâm. Hắn mùa hè tổn thất một thành viên đại tướng. Collymore bị Liverpool đào đi. Cho hắn bài binh bố trận mang đến to lớn phiền phức. Kỳ thật đáy lòng của hắn cảm thấy có thể tại sân bóng đờ đen mang đi một điểm. Chính là một cái có thể tiếp nhận kết quả. Hiện tại đội bóng lạc hậu. Hắn cũng không dám để đội bóng quy mô ép lên. Liverpool giữa trận sức sáng tạo rõ như ban ngày. Nhưng phòng thủ cường độ cũng không chỉ khác mạnh. Ép lên về phía sau bị Miuo đem hậu phòng tuyến đã đạt thành cái sang. Nottingham Forest nếu như công đi lên, khó đảm bảo sẽ không tiếp tục mất bóng. Nhưng liều một phen tóm lại không sai. Nottingham Forest bắt đầu ở trước trận đầu nhập binh lực. Bọn hắn cũng là đánh rồi mặt đất truyền cắt phối hợp. Cho nên Andrej mới có thể cử đi VAR, tăng cường giữa trận cùng dọc chặn đường. Tranh tài trở nên giằng co. Hai đội ở giữa sân ngươi tranh ta đoạt. Ai cũng không có tổ chức ra hữu hiệu thế công. Thẳng đến tranh tài cuối cùng 5 phút đồng hồ. Clark muốn làm đánh cược lần cuối. Hắn vung tay lên. Để bên trong hậu trường cầu thủ cũng bắt đầu hướng về phía trước ép. Thành hay bại được ăn cả ngã về không không thèm đếm xỉa rồi. Andrej ở bên sân nhìn thấy tình thế biến hóa. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Miuo bóng đá phong cách. Cần không gian đến thi triển. Toàn bộ đoàn đội tựa như là lò xo. Đối phương gây áp lực càng lớn, bọn hắn có thể co vào trở về. Mà một khi bóng quyền chuyển rời đến rồi Miuo bên này. Như vậy lò xo bạo phát ra uy lực cũng liền càng thêm to lớn. Đây cũng là tương lai để thăng cường đội nhịp điệu thi đấu. Đánh rồi yếu hơn mình đối thủ. Gian nan nhất vĩnh viễn là cái thứ nhất bóng. Một khi cái thứ nhất dẫn bóng xuất hiện, yếu như vậy đội cũng không thể bảo thủ xuống dưới. Cường đội dẫn bóng liền sẽ theo nhau mà tới. Nhưng nếu như cường đội ngược lại bị trước đánh lén một cái. Yếu như vậy đội phòng thủ sẽ càng thêm kiên định. Tranh tài liền thắng bại khó liệu rồi. Nottingham Forest một lần thế công tại cấm khu dây bên trên bị Stam phá hư. Ngay tại chỗ triển khai phản kích. Từ sau một hiệp bắt đầu. Trước eo vị trí net. Hai bên Pires cùng Schneider. Tăng thêm tiên phong tiễn đầu Larsson. Bốn người bắt đầu có cấp độ hướng trước trận chạy nhanh. Vieira cầm banh về sau cùng Thuram làm rồi cái hai qua một cấp tốc trước cắm. Tại bên trong vòng phụ cận một cước bóng lan nghiêng truyền. Bóng ra chuẩn xác truyền đến Pires trước người. Pires không làm ngừng bóng. Nghênh bóng một cước xuyên qua trung lộ. Nét trước mặt đã là Nottingham Forest vội vàng lui về hậu phòng tuyến. Nâng ánh mắt nhìn lại. Tất cả đều là lỗ thủng. Hắn ung dung đưa bóng thẳng nhét cấm khu. Larsen phản Việt vị thành công. Đơn đao đi gặp, thủ môn xuất kích. Larsen linh xảo ngang lắc mở góc độ đệm bóng. Bóng ra dán thảm cỏ lăn vào khung thành bên trong. Larsen đánh vào rồi bản trận đấu mùa giải hắn cái thứ 7 giải đấu dẫn bóng. Vị này xạ thủ cho thấy đỉnh cấp xạ thủ tố chất. Hắn tại xử lý bóng lúc tỉnh táo làm cho người cảm thán. Hoàn mỹ sát thủ. Nottingham Forest không có hy vọng rồi. Tranh tài lập tức tiến vào phút bù giờ. Hai người bọn họ bóng lạc hậu. Andrej đội bóng tại sân nhà có không thể lay động thống trị lực. Dẫn bóng sau Larsen trở lại cùng các đội hữu ôm ở cùng một chỗ. Andrej thuyết phục hắn lưu lại. Một bộ phận nhân tố là Andrej đối với hắn nể trọng cùng vun trồng. Một bộ phận khác nhân tố cũng là hắn tại Miwoo đá bóng đơn giản như trên mây xanh. Khoái hoạt vô cùng. Sau lưng những này đồng đội. Schneider, Ned, Pires, tăng thêm cùng hắn hợp tác tiên phong Cheseguet. Larsen cảm thấy có những này đồng đội. Chẳng những hắn xạ thủ uy lực có thể thỏa thích phát huy. Hơn nữa bọn hắn làm một cái đoàn đội. Đá bóng rất nhẹ nhàng. Mọi người không cần quá nhiều ngôn ngữ giao lưu. Trên sân bóng ăn ý quả thực là tâm hữu linh tê. Clark tử chiến đến cùng quyết tâm cùng dũng khí ở cái này dẫn bóng về sau biến mất không còn thấy. Bóng dáng tăm hơi. Hắn chờ đợi tranh tài kết thúc. Không có gì có thể nói. Trận đấu này thua một chút lời oán giận đều không có. Bổ lúc rất nhanh hao hết. Tranh tài toàn trường kết thúc. Sân bóng đờ đen fan hâm mộ đã thành thói quen tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc đứng dậy vì đội bóng vỗ tay. Mùa giải trước, Miwoo ở League One 23 cái sân nhà, 20 thắng 3 bình. Cái này loại kinh khủng thế đầu khiến fan hâm mộ bóng đá có thể thỏa thích hưởng thụ sân nhà tranh tài, cho nên cũng liền dưỡng thành tập thói quen. Tiếp nhận cầu thủ đáp tạ đồng thời, bọn hắn cũng dùng gieo hò cùng tiếng vỗ tay phản hồi đội bóng. Mùa giải trước League One tốt nhất huấn luyện viên chính cùng Premier League tốt nhất huấn luyện viên chính, Andrej cùng Clark, hai người tại sau trận đấu tiến tới cùng nhau nắm tay. Hàn huyên vài câu, Clark trưng cầu ý kiến Miwoo trận bên trong mấy vị trẻ tuổi chuyển nhượng khả năng họ. Cầu thủ chủ lực Miwoo chắc chắn sẽ không bán, coi như bán. Nottingham Forest cũng ra không nổi giá tiền rất lớn. Clark hỏi thăm chính là Vieira. Còn có ghế dự bị bên trên Philip. Andrej mỉm cười tiếc nuối biểu thị Miwoo tất cả cầu thủ đều là hàng không bán. Không có một chi cường đại đội bóng là không cần dự bị. Muốn trở thành cường đội, ghế dự bị độ dày chính là mấu chốt nhân tố một trong. Có đôi khi fan hâm mộ sợ hãi thán phục đỉnh cấp đội bóng dự bị băng ghế đội hình xa hoa. Cái này cũng liền từ khía cạnh giải thích đỉnh cấp đội bóng vì cái gì có thể nhiều lần thu hoạch. Được thành công, đi trở về trong phòng thay đồ. Andrej biểu dương bọn tiểu tử biểu hiện hôm nay. Sau đó hắn đi chữa bệnh bộ. Hỏi thăm Shevchenko tình huống. Ukraine hạch đạn đầu mặc dù đầu rơi máu chảy nhìn lấy dọa người. Trên thực tế chỉ là ngoại thương. Tại đưa đi kiểm tra trước đó, hắn liền thần trí thanh tỉnh. Cứ việc kết quả kiểm tra còn chưa có đi ra, nhưng chữa bệnh bộ các bác sĩ biểu thị hẳn không có trở ngại. Đầu khe hở nhằm vào, nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục. Andrej lần này cuối cùng có thể cao hứng lên. Hắn trở lại văn phòng bên trong, đem một chương in có cúp áp phích đem ra. Sau đó đi vào trong phòng thay đồ, đem tấm này áp phích dán tại rồi phòng thay quần áo trên tường. Cọ rửa về sau thay quần áo các cầu thủ tự nhiên phát hiện trên tường áp phích. Mỗi cái người đều sẽ tâm cười một tiếng. Phía trên kia cúp là England League Cup cúp. Sau đó, bọn hắn muốn đi đánh rồi cúp liên đoàn so tài. Còn may là sân nhà đánh rồi Wolverhampton, cũng là đối thủ cũ. Năm ngoái ở League One gặp được. Tan tầm về nhà, Andrej tại đi ra câu lạc bộ lúc, có người sau lưng gọi hắn lại. Ha ha, lão bản, Andrej quay đầu nhìn lại, là câu lạc bộ CEO Adam. Có chuyện gì sao? Thời điểm tranh tài, Andrew đến đây, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi. Puskas tiên sinh chuyển viện thủ tục làm xong, hết thứ ba liền sẽ đem hắn từ Budapest tiếp đến London. Andrew trước kia tại Milwaukee treo hư trước, cùng Adam đã sớm nhận biết. Andrej tại tranh tài trong lúc đó điện thoại là yên lặng hình thức. Hắn cũng không móc ra nhìn, cho nên Andrew đành phải để Adam làm cái ống loa. Biết rồi, lão bản, tha thứ ta mạo muội. Vậy thì thật là Piuskas sao? Ý của ta là, cái kia Piuskas. Andrej đại khái đoán được đối phương muốn nói gì. Nhíu mày nói, Adam, chính là cái kia Piuskas. Adam một mặt vui mừng, thấp giọng nói, lão bản, nếu như chúng ta có thể công khai cùng Piuskas tiên sinh quan hệ, chụp mấy tấm hình hành động, chấm ngoặc kép, ngừng, Adam, người có hay không xuất phát từ nội tâm tôn trọng người? Adam sửng sốt, sau đó đáp nói, có, thương học viện Smith giáo sư là ta người tôn kính nhất. Sự giáo huấn của hắn ta thời khắc không quên. Tốt, tưởng tượng một chút, Smith giáo sư thân hoạn bệnh nặng, mà ngươi là có hay không sẽ lợi dụng hắn đến kiếm tiền? Nếu như đáp án của ngươi là sẽ, như vậy, xin đem thư từ chức đặt ở trên bàn của ta. Gặp lại, Andrej quay người rời đi. Adam tại chỗ nhíu nhíu lông mày nhún nhún vai. Sau đó cười một cái tự diễu. Sau 4 ngày, Milwaukee tại sân nhà nghênh chiến Wolverhampton. Andrej đem có thể điều động chủ lực đều đưa lên trận. Mà Wolverhampton hiển nhiên vẫn là muốn vì thăng cấp Premier League mà đánh rồi cùng. Cho nên cũng không coi trọng cúp thi đấu. Milwaukee tại sân nhà nhẹ nhõm cầm xuống Wolverhampton lên cấp vòng tiếp theo. Tại FIFA tranh tài viết tiến đến trước đó, thứ 6 vòng Premier League mở đánh rồi. Milwaukee tiếp tục tọa trấn sân nhà, nghênh đón một cái quen thuộc đối thủ. Middlesbrough, Brian Robson bản trận đấu mùa giải xuất lĩnh Middlesbrough. Đội bóng đấu Pháp phong cách 10 phần phải thiết thực, làm khách bức hòa Arsenal. Bolton, sân nhà chiến thắng Chelsea cùng Coventry, chỉ bại bởi rồi mùa giải mới trạng thái nghịch thiên Newcastle United. Cùng là thăng hạng, thực lực lại xưa đâu bằng nay. Brian Robson bài binh bố trận so Nottingham Forest càng bảo thủ cùng triệt để. Mùa giải trước bọn hắn trận hình nhìn qua là 532. Trận này làm khách đối mặt Milwaukee, trực tiếp bày ra 541 trận hình. Ngoại trừ lưu một cái tiền vệ ở phía trước quấy giày bên ngoài, cái khác cầu thủ toàn bộ trở về thủ cấm khu trong ngoài. Xây lên rồi hai đạo hàng phòng ngự dày đặc dây. Cuồng sư tại toàn trường 90 phút tranh tài bên trong hoàn thành 27 chân bắn cửa. Nhưng bên trong mục tiêu cũng chỉ có 6 chân. Middlesbrough thì toàn trường không có một cước bắn cửa. Khống chế bóng suất không đến 30%. Cuối cùng hai đội không bắt tay giảng hòa. Sau trận đấu Andrej đối mặt Robson, chỉ có thể cười khổ bắt tay đối phương. Trong lòng của hắn không có gì oán khí. Đối phương cũng không hề dùng siêu xuất quy thì lại lấy bên ngoài thủ đoạn. Bóng đá chính là như vậy. Không phải ngươi mạnh liền nhất định có thể thắng. Nhất là làm đối thủ không muốn thắng cũng không muốn thua thời điểm. FIFA quốc tế tranh tài viết tiến đến. Andrej đối mặt thiếu ít đi không ít chủ lực đội ngũ. Bình viết bên trong huấn luyện vẫn như cũ. Ngẫu nhiên cùng đội thanh niên đánh rồi hai trận dạy học tranh tài. Đến rồi quốc tế tranh tài viết ngày ấy, hắn cho đội bóng thả giả, hắn thì đợi ở nhà bên trong quan sát Hungary sân khách khiêu chiến Thổ Nhĩ Kỳ tranh tài. Tranh tài không có gì khó tin, Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 chiến thắng Hungary, để Hungary lên cấp Euro hy vọng triệt để phá diệt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.